Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Giáo Tử Thiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập số 236 của bộ truyện Trần Lưu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì Phần Phí Sương đã gặp lại cái vị huynh đệ ngày xưa, vừa là huynh đệ cũng là vừa là thu hạ dưới trướng tên là Viêm Sương. Và cụ thể thì nó như thế nào thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 236. Các bạn chuyện nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với bộ truyện này. Và đặc biệt là đừng quên đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 236 có tựa đề Khô Lâu Hải Đạo Đoàn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Huỳnh đệ có thể gặp lại một lần nữa. Một trận say mềm là không thể thiếu. Thế nhưng sau khi say, khẳng định là phải nói chuyện chính sự. Phật Phi Sương có rất nhiều những điều muốn hỏi Viêm Sương. Tỉ như khi chư thần trấn áp, hắn không phải là đã chết rồi sao? Tại sao lại còn sống? Luân hồi chuyển thế là có khả năng. Thế nhưng sao còn nhớ rõ được sự việc kiếp trước? Rồi thì đợi mình ở tại Thiên Kiêu Điện. Viêm Sương cũng trả lời từng vấn đề một. Vạn năm trước, Phật Phi Sương đối chiến chư thần, hắn vẫn lạc. Bởi vì thương thế rất nặng, linh hồn khó có thể luân hồi chuyển thế, phiêu đãng trong vũ trụ hạo hãn 5.000 năm. Một số hồn phiêu đãng lâu như vậy, quả thực là một loại tra tấn. Cũng may Viêm Sương nhịn xuống, gặp được một người. Người này là Thái Vũ Sư Tôn của Vân Phi Sương. Hắn lấy vô thượng thần thông chữa trị linh hồn cho Viêm Sương, sau đó thuận lợi luân hồi chuyển thế. Nếu như không có Thái Vũ tiền bối xuất hiện, ta chỉ sợ là đã trèo trống không lâu, đã là thần hồn phách tán. Hồn phi phách tán phai mờ trong vũ trụ rồi. Viêm Sương nói. Cảm ơn người, Sư Tôn. Vân Phi Sương nói thầm. Dù Thái Vũ cho hắn nghịch thiên quyết hay đoán hồn điện hoặc an bài rất nhiều những cơ duyên để làm cho Vân Phi Sương có một loại cảm giác như là bị khống chế vậy. Duy chỉ có để cho Vân Viêm Sương luân hồi chuyển thế để cho hắn chân chính cảm kích từ đáy lòng. Dù sao, Viêm Sương chính là hảo huynh đệ của hắn. Viêm Sương không chỉ có luân hồi chuyển thế mà còn giữ lại được trí nhớ kiếp trước. Cũng từ miệng của Thái Vũ mà biết Phi Sương ca còn sống để cho mình nỗ lực tu luyện. Một ngày kia giúp hắn hoàn thành sứ mệnh đặc thù. Viêm Sương cũng không biết sứ mệnh này cụ thể là gì, nhưng Phi Sương ca còn sống để cho hắn hưng phấn không thôi. Sau đó luân hồi làm người điên cuồng tu luyện. Linh hồn phiêu đáng 5.000 năm, tuy rằng chịu đựng cường đại tịch mịch cùng với thống khổ, thế nhưng cũng mang đến cho hắn sự dẻo dai và tiềm lực. Tu luyện hơn 4.000 năm, Viêm Sương từ vũ thần đến thiên tôn đại viên mãn, cho tới khi bước vào bán tiên, nắm giữ thực lực mạnh hơn kiếp trước, cuối cùng được Thiên Kiêu Điện tán thành, được phong làm Thiên Kiêu. Đi vào Thiên Kiêu Điện, Viêm Sương vốn định ở đây tu luyện một đoạn thời gian, đổi lấy chí bảo vũ trụ có thể là xuyên toa không gian để mà đi tìm Vân Phi Sương. Bất quá, về sau hắn từ bỏ suy nghĩ này, bởi vì hắn nghĩ tới Phi Sương ca nếu như đã còn sống, lấy tư chất của hắn nhất định là có thể xông phá cảnh giới cao hơn để cho cao tầng của Thiên Kiêu Điện có thể chú ý tới. Mình chỉ cần cứ chờ ở đây là được. Kết quả, Phiêm Sương tu luyện gần ngàn năm ở Thiên Kiêu Điện, chờ gần ngàn năm, cũng sáng tạo ra Thiên Uy Minh, tự mình làm phó minh chủ. Ý chỉ là phó tướng Thiên Uy Quân. Trời không có phụ lòng, người có lòng. Trước đây không lâu, Phiêm Sương lần nữa nghe được cái tên Vân Phi Sương này. Cũng nghe đến sự việc hắn dương oai tại vực ngoại chiến trường. Mới đầu không dám xác định Vân Phi Sương này có phải là người mà mình chờ đợi không. Dù sao, võ đạo ngàn vạn, trùng tên cũng quá nhiều. Về sau, Vân Phi Sương từ Liệt Diễm Cốc trở về, khuất nhục tứ đại kim cường. Viêm Sương chạy tới, nhìn thấy nam nhân trên diễn võ trường bộc phát ra chiến thần chi uy thì mới khẳng định rằng hắn chính là người mình phải chờ đợi. Tỉnh táo. Khi đó, Viêm Sương ổn định tâm cảnh, sau vài ngày thì mới tìm tới. Tại sao phải chờ mấy ngày? Bởi vì hắn cần phải thích ứng, cần phải khắc chế tâm tình để tránh tới lúc đó mất khống chế để cho Phi Sương ca lại cười chê. Nhưng sớm chuẩn bị sẵn sàng, khi mà hắn nhìn thấy Vân Phi Sương thì vẫn khó mà có thể khống chế tâm tình. Vân Phi Sương đập vào vai của Viêm Sương, chân thành nói: "Huynh đệ, để cho người đợi lâu rồi." Viêm Sương cười rực rỡ: "Ta tin tưởng rằng lấy tư chất của Phi Sương ca, nhất định là sẽ trở thành thiên kiêu vạn giới." chứ không đề cập tới chuyện này. Vân Phi Dương nói, đến nói cho càng nghe, người bây giờ có cảnh giới gì? Biệp Dương ngạo nghễ ưỡn ngực, là cửu phẩm bán tiên. Cơ Phỉ Nhã nghe được cảnh giới này, trong đôi mắt lóe ra tia hoảng hốt. Trong nhận thức của nàng, tên này lúc trước xếp thứ 3 địa tinh bảng, bây giờ xếp thứ 4, thường lộ chỉ đến thất bát phẩm thôi. Phiền Sương không có tính cách tìm đường chết giống như Vân Phi Dương, người cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Đi vào Thiên Kiêu Điện, trừ thành lập Thiên Uy Minh thuộc về đại động tác giả, thì ngày bình thường cũng là vô cùng điệu thấp. Lợi hại, Vân Phi Dương khen, trưởng thành nhanh như vậy. Phi Dương ca, Tiệp Dương chỉ vào bọn người Quách Hàng, bọn họ cùng với ta lăn lộn mấy trăm năm, thực lực cũng không tệ. Quách Hàng bốn người chính là nòng cốt của Thiên Uy Minh, bài danh cũng ở 10 vị trí đầu địa tinh bảng, thường được đến bát phẩm bán tiền. Ừ, rất không tệ. Phật Vi Dương khen ngợi. Phim Dương nói, Phi Dương ca, người chính là minh chủ của Thiên Uy Minh, chúng ta đều nghe theo người. Được, thần là minh chủ, ta tuyên bố mệnh lệnh đầu tiên, các người theo ta tiến về Khô Lâu Hải Vực. Không phải chứ? Phim Dương trừng to mắt. Phi Dương ca, người thật sự là tiếp nhận nhiệm vụ địa ngục 500.000 tích phân sao? Bọn người Quách Hàng co giật khóe miệng. Loại nhiệm vụ cấp bậc này có độ khó rất cao, tất cả mọi người đi qua vậy cũng là có chút nguy hiểm. Đương nhiên rồi, nhiều tích phân như vậy không tiếp thì quá lãng phí. Phật Vi Sương nói. Tốt, vậy đi thôi. Phim Sương biết rõ tính cách của Phi Sương ca, một khi quyết định dù núi đảo biển lửa thì cũng muốn sông, mà mình có thể làm là cùng với hắn đi tới. Cứ như vậy, Vân Phi Dương mang theo Cơ Phỉ Nhã, Phiêm Sương và bốn người Quách Hằng rời khỏi Thiên Kiêu Điện. Phía đông Phiêm Miểu Giới là Vô Tận Hải Dương, rất nhiều hòn đảo tán lạc khắp nơi có nhân loại sinh tồn. Địa phương có người thì có tông môn, theo thời gian trôi qua dần dần hình thành ra 82 thế lực, được xưng là Đông Hải Bát Thập Nhị Tông. Cực đông Đông Hải có một mảnh địa vực cuồn cuộn sóng ngầm nguy hiểm, được xưng là Khô Lâu Hải Vực. Trong hải vực này có 9 hòn đảo liên kết tổ hợp lại, từ trên không nhìn xuống tựa giống như là một cái khô lâu, vì vậy được xưng là quần đảo khô lâu. Trăm năm trước, hòn đảo này là nơi hoang vu. Một bán tiền cửu phẩm định phong tên là Trành Bá Hùng mang theo 4 huynh đệ tới chỗ này thành lập ra Khô Lâu Hải Đạo Đoàn. Hải tặc tên như là ý nghĩa, ưa thích việc cướp bóc đồ vật của người khác. Trăm năm nay, hơn 10 tông môn gần quần đảo Khô Lâu thường xuyên là bị quấy rối, thậm chí có 6 thế lực bị thảm diệt môn. Đông Hải bình tĩnh cũng bởi vì Khô Lâu Hải Đạo Đoàn này xuất hiện mà rung chuyển. Mà Đông Hải Bát Thập Nhị Tông không thể nào chịu đựng tặc khấu làm sàng làm bậy, đã nhiều lần liên hợp lại phơi diệt Khô Lâu Hải Vực. Thế nhưng không biết sao, vùng biển này cực kỳ hung hiểm, thường lực bọn người Tranh Bá Hùng lại mạnh mẽ phi thường, mỗi lần tấn công đều là đứt gãy mà trở về. Rơi vào đường cùng, tiến vào đại lục cầu viện binh, sau cùng thì tìm tới Thiên Kiêu Điện. Hoàng Phủ Nghị tìm hiểu tình hình liền tuyên bố ra nhiệm vụ địa ngục. Thiên Kiều nhận lấy nhiệm vụ tiến về diệt trừ, bởi vì xa xôi đối thủ cũng không có phải là hung cầm mãnh thú, cho nên tăng tích phân lên tới 500.000. Bất quá để cho Hoàng Phủ Nghị bất ngờ là nhiệm vụ địa ngục này cũng không có bị đại thế lực cùng điện tiếp, mà Vân Phi Dương một người hắn tiếp nhận. Phó viện trưởng Vân Phi Dương cùng với Cơ Phỉ Nhã hai người đã đi tới Đông Hải, diệt phỉ vậy có chút nguy hiểm, không bằng phái mấy trưởng lão tới hiệp trợ đi. Đại trưởng lão nói, không cần. Hoàng Phủ Nghị nghĩ một lát, kẻ này đã dám nhận nhiệm vụ, chắc hẳn là có nắm chắc có thể diệt trừ Khô Lâu Hải Đạo Đoàn. Cực đông Phiêu Miểu Giới cách Thiên Kiều Điện khoảng mấy chục vạn dặm, đi bộ khẳng định là không có thực tế, cho nên Vân Phi Dương triệu hồi ra từ Ngọc Tiên Hồ. Phi Dương ca, cái bảo bối này của người thật đúng là châu bò. Phi Dương ngồi trên hồ lô lớn xuống mái không thôi nói. Cũng tạm được, Vân Phi Dương cười. Phi Dương trở về chủ đề chính. Phi Dương ca, thực lực của đám hải tặc kia rất mạnh mẽ, người có kế hoạch gì không? Một đám hải tặc mà thôi, không cần phải kế hoạch, tùy tiện đánh một chút là được. Vân Phi Dương lạnh nhạt nói. Cơ Phi Nhã kế bên đằng chát lắc đầu. Tên này thật đúng cuồng vọng. Phi Dương Ca. Viêm Sương ngưng giọng nói. Đầu mục hải tặc có tu vi cửu phẩm bán tiên đỉnh phong, không thể nào khinh thường. Đầu mục thì cứ giao cho ta. Người và bọn người Quách Hằng chỉ cần giải quyết đám thu hạ thôi. Viêm Sương im lặng. Phi Dương Ca, quần đảo Khổ Lâu có tới 100.000 thạc khấu. Bên trong còn có 4 tên cửu phẩm bán tiền, không có dễ giải quyết đâu. Không có chuyện gì. Có bọn họ rồi. Có bọn họ sao? Soạn. Vào lúc này, không gian cực tốc vặn vẹo, từng linh tộc võ giả dáng người khôi ngô xuất hiện, số lượng khoảng chừng 100.000. Khí tức cường thế bạo phát bao phủ không gian xung quanh, cũng làm cho Phiêm Sương trừng to mắt. Hàn Trọng nhảy mắt phán đoán ra, dị tộc võ giả thể trạng khôi ngô vừa mới xuất hiện này là mạnh phi thường, chí thì đều đạt đến chí tôn. Cảnh giới Vân Phi Dương một mực đề cao, binh lính linh tộc ở bên trong Phi Dương Đại Lục cũng đang đề cao. Dựa vào hoàn cảnh tu luyện đặc thù, dựa vào chí tôn đan không có tác dụng phụ, những linh tộc binh lính được triệu hồi ra đều đạt đến từng thứ chí tôn. Đây mới chỉ là một phần nhỏ. Trong quân doanh Hạ Lan Thành của Phi Dương Đại Lục còn có không ít những binh lính chí tôn cấp còn đang huấn luyện, đang chờ lệnh. Trong kế hoạch, Vân Phi Dương muốn rèn đúc ra 100 vạn, thậm chí là ngàn vạn. Rất khó tưởng tượng đến ngày đó, chí tôn đen nghìn nghịt giống như châu chấu lơ lửng giữa bầu trời, phát ra khí tức sẽ khủng bố tới cỡ nào. Đương nhiên, chí tôn cũng không phải trọng điểm, còn phải có càng nhiều người cùng bước vào thiên tôn, bước vào bán tiền. Giá tâm của Vân Phi Dương rất lớn, linh tộc trong Phi Dương Đại Lục phải được kích phát hết tiềm năng. Những binh lính này giao cho người, dọn một băng hải tặc chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương cười. Viêm Sương nuốt vào một ngụm nước bọt, tiếp theo thì hưng phấn mà nắm chặt tay. Phi Dương Ca, có bọn họ, không có thành vấn đề gì. Một đám hải tặc làm loạn trên biển. Tuy có mấy tên cửu phẩm bán tiền, thế nhưng thủ hạ rất không đều. Thực lực tổng hợp khẳng định là rất kém. Nếu như có nhiều chí tôn như vậy mà không thể nào giải quyết được, hắn đã không có tư cách làm phó tướng Thiện Y Quân 7-8.000 năm. 100.000 linh tộc binh lính chí tôn cấp xuất hiện giữa bầu trời, phát ra khí thế cường đại. Viêm Sương chấn kinh. Cơ Phỉ Nhã ở bên trong tiên hồ cũng là chấn kinh, đồng thời ý thức được Vân Phỉ Sương này tự tin là vì có sự chuẩn bị. Một ngày sau, Từ Ngọc Tiên Hồ xuất hiện trên biển Đông, trước mặt là nước biển xanh biếc, khi thì có sóng lớn dâng trào, ba đảo hùng dũng. Vân Phỉ Sương phóng thích quyền niệm bao phủ vùng biển phương viên khoảng mấy nghìn dặm, phát hiện ra có không ít hòn đảo. Hắn cảm khái, ai, mỗi hòn đảo nhỏ ở đây đều gần bằng một nửa cái Vạn Thế Đại Lục. Mỗi một hòn đảo đi ngang qua đều có không ít thành trì, cũng có những tông môn quy mô lớn nhỏ không đều. Bọn họ cũng phát hiện ra Vân Phi Sương, thế nhưng nhìn thấy 100.000 chí tôn theo sau, sao mà đột nhiên kinh biến. Trời đất, nhiều chí tôn như vậy, bọn họ là ai? Tổng chủ cùng với những cao tầng tông môn các đảo ngửa đầu lên, nhìn thấy 100.000 chí tôn bay qua, tâm thần cũng là bị rung động thật sâu. Ở Phiêu Miểu giới, chí tôn cảnh cường giả không có hiếm thấy, thế nhưng 100.000 tên bay qua không phận của đạo mình thật sự là vô cùng khủng bố. Phải biết rằng, Đông Hải Bát Thập Nhị Tông xuất ra hết tất cả chí tôn thì cũng chỉ có chừng khoảng 2-3 vạn thôi. Huống hồ, linh tộc binh lính do Vân Phi Sương xuất lĩnh có thể hình cao lớn, lực lượng bạo tạc, xem ra không có phải là một chí tôn phổ thông. Tầng môn cao tầng trong nội đảo nơm nớp lo sợ, sợ cái đám người này lao xuống có thể đả diệt tông môn mình hay không. Vừa mừng chính là hai người ngồi trên tiên hồ xuất lĩnh đại quân chí tôn chỉ là đi ngang qua. Nhìn phương hướng, hẳn là muốn hướng về Khổ Lâu hải vực. Chờ chút, một tông môn chi chủ hưng phấn không thôi. Chẳng lẽ là bọn họ đến từ đại lục, là viện quân Khúc tông chủ mời đến giúp chúng ta diệt trừ đám Khổ Lâu hải đạo đoàn? Nhất định là như vậy rồi. Các trưởng lão của tông môn phấn khởi không thôi. Nhiều chí tôn như vậy xuất động để cho bọn hắn nhìn thấy ánh dạng đồng, nhìn thấy hy vọng. Bất quá, có người thì nghi ngờ nói, hai võ giả ngồi trên hồ lô hẳn chính là những người cầm đầu, thực lực nhìn qua cũng không ra sao. Lời vừa nói, Mọi người đang là tâm tình phấn chấn, nhất thời tỉnh táo trở lại. Tập thể nhìn về phía hai người ngồi trên tiền hồ, lại thất vọng cùng cực. Viêm Sương luôn điệu thấp ở Thiên Kiều Điện, cho dù đi ra ngoài cũng thu liếm khí tức cảnh giới. Phần Vì Sương thì không cần phải nói, cái tên này chỉ cần là vận chuyển nghịch thiên quyết để dễ chảnh trở thành một tên giả heo ăn thịt hổ. Cho nên, cảnh giới hai người không có hiện lộ ra để cho tâm lý của những thế lực các đảo Đông Hải đều hoa lạnh. Một mảnh đen kỳ trí tôn vô cùng khủng bố. Thế nhưng, những tên cầm đầu đầu lĩnh của Khôn Lâu Hải đạo đoàn đều có tu vi vào khoảng cửu phẩm bán tiên cấp. Nếu như không có lực lượng đỉnh phong đủ mạnh, cho dù có nhiều trí tôn hơn nữa, thì cũng chỉ là đến chịu chết mà thôi. Phi Dương ca, chúng ta bị xem thường rồi. Viêm Sương nhếch miệng cười. Vân Phi Dương lắc đầu. Cái loại chuyện này rất thường gặp, ta cũng đã thành quen rồi. Phi Dương ca, ta còn nhớ rõ, năm xưa người xả heo ăn thịt hổ đụng ngay phải cựu thiên thần nữ, kết quả thì bị truy đuổi khắp thần giới. Đánh rắm. Ta lúc đó là cố ý nhường nàng thôi. Vân Phi Dương đáp. Viêm Sương bĩu môi. Giao chiến với Thuần Dương Thần, bị đánh cho bỏ chạy 10 vạn dặm cũng là nhường hắn sao? Còn có Ma Hà Phật nữa, nghe người ta tụng niệm Phật kinh, phun máu tới 3 lần cũng là cố ý diễn. Vân Đại Chiến Thần, thế tiền thế là vô cùng chật vật. Người khác chắc không có biết, thế nhưng làm hảo huynh đệ thì Viêm Sương lại hiểu rõ. Vân Phi Sương cũng không phản bác. Năm đó, hắn ở thần giới rất ngầu, thế nhưng có đầy người chưa bỏ hơn. Đúng rồi, Phi Dương ca. Người có cảm giác năm đó cửu thiên thần nữ giống như là có chút ý tứ đối với người không? Phần Phi Dương khẽ giật mình. Người cũng nhìn ra sao? Ấy, đương nhiên rồi. Viêm Sương nâng cảm nói. Lẽ ra, người ta có chí bảo vô số. Ngược người một hồi thì cũng được rồi. Hết lần này tới lần khác, không có làm. Một mực cứ đuổi theo người không có buông. Rõ ràng là muốn tiếp xúc nhiều hơn. Vân Phi Dương trợn mắt. Tư duy của cái tên này cũng thật là kỳ hòa. Chủ thiên thần nữ chỉ sát mình vào trong miệng của hắn lại thành cố ý có ý tứ với mình. Vân Phi Dương ho khan một tiếng, nói, nhớ kỹ, phía sau gặp cựu thiên thần nữ thì phải gọi là chị dâu. Viêm Sương trừng mắt. Thần giới không phải là bị hủy diệt rồi sao? Cựu thiên thần nữ thế nào còn sống? Viêm Sương vẫn lạc trước khi hạo kiếp thần giới tới, lại phiêu đãng trong vũ trụ 5.000 năm, biết rất ít chuyện. Vân Phi Sương ý thức được điểm này, lúc này mới nói về việc chúng thần vẫn lạc cùng với sứ mệnh xây dựng đại thần giới của mình cho hắn nghe. Sau khi biết được hết thầy, Viêm Sương bừng tỉnh đại ngộ. Phi Dương ca, Thái Vũ tiền bối bảo ta giúp người hoàn thành sứ mệnh, chắc là muốn giúp người tái tạo thần giới rồi. Không sai, Vân Phi Dương đáp. Huyết dịch trong người của Viêm Sương nhất thời sôi trào, sau đó hắn nắm chặt tay. Huỳnh đệ ta, nhất định là sẽ giúp người hoàn thành nhiệm vụ tái tạo thần giới. Hắn dừng lại một chút. Phi Dương ca, người muốn tìm bao nhiêu người mang theo thần hồn? Vân Phi Sương đáp, 108. Viêm Sương lại hỏi, vậy đã tìm được bao nhiêu? 31. Hơi ít. Vân Phi Sương khổ sở. Ai, thần hồn bị phân tán, muốn tìm được trong vạn giới, cái này rất khó. Viêm Sương còn cười. Phi Sương ca, muốn tiểu đệ nói cho người nghe một tình báo hay không? Là tình báo gì vậy? Phi Dương ca, người có biết thần ẩn giới hay không? Thái tử bị thần đánh bại, đến từ thần ẩn giới. Vân Phi Dương đáp. Vậy, người có biết họ tên của thái tử không? Họ tên sao? Vân Phi Dương cảm thấy mờ mịt. Viêm Dương đè ép thanh âm. Theo ta được biết, người này họ Đế. Đế sao? Vân Phi Dương khẽ giật mình, đầu tiên nghĩ đến người có cái họ này, chính là thần chủ, Đế Quân Thiên. Viêm Sương lại nói, phụ hoàng của thái tử, quân chủ thần ẩn đế quốc, tên là Đế Quân Thiên. Thần sắc của Vân Phi Sương ngốc trệ. Thấy hắn hiện ra cái biểu tình này, Viêm Sương nói, lúc ấy ta nghe được cái tên này cũng vô cùng giật mình, về sau suy đoán có thể là trùng tên. Trùng tên sao? Vân Phi Sương nị non. Thần ẩn giới, thần ẩn đế quốc. Một trung niên nhân mang theo hơi thở đế vương cường đại, đứng ở bên trong nội điện hoàng cung, chắp hai tay sau lưng, ngửa nhìn bầu trời mà lẩm bẩm. Phần Phi Dương, rốt cuộc thì người cũng xuất hiện rồi. Chủ thượng. Bên cạnh, một vị tướng quân khoát khải giáp nói. Hắn xuất điện, kế hoạch của chúng ta có thể áp dụng. Ánh mắt trung niên hiện lên một chút do dự. Nếu như đi một bước này, sợ rằng không cách nào quay lại. Tướng quân kia lại nói. Vân Phi Sương thích tìm đường chết, để hắn tái tạo thần giới, sợ rằng khó mà gánh vác. Trung niên nhân chắp tay, phất tay, ngắt lời. Đã tìm được xác tình già, tự phi thần chưa? Đã tìm được. Vị tướng quân kia đáp. Gọi hắn đến, ta muốn gặp người bạn cũ này. Tuân mệnh. Tướng quân lui ra, cũng không lâu sau thì một tên nam tử có tướng mạo uy nghiêm đi tới. Người này chính là thần hồn giác tình giả tự phi thần. Bên trong hệ thống thần giới, thần chủ cao cao tại thượng có tứ thần phụ tá, gọi là tứ ngự, phân biệt là trung thiên tự phi thần, chấp trường thiên kinh địa nghĩa, nhật nguyệt tinh thần, nam cực trường sinh thần, chấp trường khí hậu bốn mùa, sai khiến lôi điện quỷ thần khống chế vạn vật họa phúc, bắc cực thiên hoàng thần, chấp trường thiên địa nhân tam tài, hiệp trợ trung thiên tự phi thần chủ trì hoàng thuyền hoàng quyền, đồng cực đại địa chi mẫu, trưởng quản đồi núi đất đai cùng với chư sơn thần địa trích, đồng thời kiềm chế kiếp vận, tứ thần tọa trấn tứ phương, giúp thần chủ chấp trường thiên đạo, thực lực cực mạnh, áp đảo trên thần quân. Chiến thần Phần Phí Sương năm xưa nhìn qua thì rất ngưỡng bức, thế nhưng yếu hơn không ít nếu như đứng trước mặt của tứ thần. Người tìm ta? Tử phi thần giác tình giả hỏi. Trung niên nhân không có quay người mà nói. Thiền xù đã nói cho người nghe. Tử phi thần lắc lắc đầu. Người làm như vậy xứng đáng với thái vũ tiền bối sao? Ta đang giúp các chư thần, các sinh linh đã chết. Trung niên nhân kia nói. Tử phi thần lại nói. Vân Phi Sương hắn chính là người được khâm điểm. Người thầy hắn làm chính là đang trái với thiền ý. Trung niên nhân ngựa đầu nhìn bầu trời, ánh mắt lấp lóe hận ý. Hủy thần giới tả, diệt vô số sinh linh tả. Cái thiền ý này để cho đế quân thiền ta khó mà có thể chấp nhận. Đế quân thiền, thần chủ thần giới. Tử vi thần nói. Quần thiền, ta biết người thay thế Vân Phi Sương tái tạo thần giới không có phải vì thần giới, cũng không phải là vì sinh linh, mà chỉ vì thành thù. Thân thể của đế quân thiền khẽ run, tiếp theo cười. Ở chung nhiều năm như vậy, vẫn là chỉ có mình người hiểu ta. Tử vi thần khổ sở nói. Thành thù đã mất đi khả năng phục sinh rồi, tại sao người còn cứ chấp mê bất ngộ? Đế quân thiền xoay người, chân thành nói. Chỉ cần tái tạo thần giới, thu hoạch được công đức vô lượng, ta có thể để cho nàng phục sinh. Người điên rồi. Tử vi thần trách. Không, ta không có điên. Thần sắc của đế quân thiên trở nên dữ tợn. Ta đang làm hết thầy vì nữ nhân của ta, vì thần giới, cũng là vì những sinh linh đã chết đi. Tử vi thần nói. Người có thể làm được, Vân Phi Dương cũng có thể làm được. Tại sao không đi tác thành cho hắn? Kiếp trước, ta đã tác thành cho hắn rồi. Tâm tình của đế quân thiên dần ổn định, nói. Ta để cho hắn sống sót, để cho hắn có thể trọng sinh. Tử vi thần lắc đầu. Xem ra, người khăng khăng muốn làm thay hắn rồi. Không sai. Đế quân thiên kiên định. Tử vi thần chắp tay nói. Đạo bất đồng, bất tường vì mưu, cáo tử. Nói rồi quay người, định rời đi. Chậm đã. Người không có ý định phụ tá ta hoàn thành tái tạo thần giới hay sao? Đế quân thiên nói. Tử vi thần ngừng chân. Ta chỉ phụ tá người thần mệnh chọn lựa. Sau khi nói câu này, hắn rời đi. Và tên tướng quân kia cũng đi tới hỏi: Chủ thượng, có muốn ngăn cản hắn hay không? Không cần. Đấy quân thiện nói. Tướng quân kia khẽ cau mày. Nếu như Tử Vi thần đạo quân cho Vân Phi Dương, như vậy thì sẽ là một kình địch đối với chúng ta. Đế quân thiên thở dài một hơi. Ai, ta đã lựa chọn đi con đường này là để làm tốt chuẩn bị bị chúng bạn xa lánh. Tướng quân chân thành nói: Chủ thượng, thuộc hạ sẽ vĩnh viễn hiệu trung với người. Được rồi, lùi ra đi, ta muốn yên tĩnh. Đế quân thiên nói: Tuân lệnh. Vị tướng quân kia rời đi. Đế quân thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, nỉ non: Thành thù, hai ta chẳng mấy chốc thì sẽ trùng phùng. Khổ lâu hải vực, mê vụ bao phủ khắp bốn phía, mây đen ngưng tụ, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, hoàn cảnh cực ác. Đừng nói nhà đò phổ thông, cho dù là cường giả hóa thần cảnh cũng không có dám tùy tiện bước chân tới nơi này. Đại quân chí tôn của Vân Phi Dương cứ trùng trùng điệp điệp mà bay tới, không có sợ cuồng phong lôi điện. Phi Dương ca, cứ quang minh chính đại như vậy giết qua, sợ là sẽ đánh rắn động cỏ. Phim Sương nói: Yên tâm đi. Vân Phi Dương cười: Có ta ở đây, bọn họ một tên cũng không thoát. Mê vụ xung quanh khôn lâu hải vực có thể quấy nhiễu nguyên niệm thẩm thấu, thế nhưng không thể nào quấy nhiễu linh hồn lực cường đại của hắn. Giờ khắc này, linh hồn lực của Vân Phi Dương đã bao phủ toàn bộ 2000 dặm hết thầy, thuận lợi khóa chặt 9 hòn đảo. Phim Sương nắm quyền, cười nói: Phi Dương ca, tới khi đó, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút thực lực của ta. Vân Phi Dương cười: Có thể đánh mấy tên cửa phẩm bán tiền? Hai tên. Phim Sương tự tin đáp. Vân Phi Dương cười: Mặc dù không tệ, thế nhưng vẫn kém xa nếu như so với ca của người. Phim Sương gãi đầu: Phi Dương ca, người yêu nghiệt như vậy, ta thế nào so sánh? Phía đông hải đảo Khô Lâu có một hòn đảo hình tròn. Hai bên trong đảo có hai cái hồ nước ngọt. Từ trên cao nhìn xuống rất giống như là cái đầu lâu. Nơi này chính là chủ đảo của quần đảo Khô Lâu, cũng chính là đại bản doanh của Khô Lâu hải đạo đoàn. Soạt, thời khắc khi mà Vân Phi Sương đại quân áp cảnh, nhị đường già, chàng bá nhân bay vào, vội vã tiến vào trong bên trong đại sảnh, thông báo: Đại ca, có không ít võ giả đang hướng về chúng ta. Trành Bá Hùng đang ngồi xếp bằng trên ghế dựa lớn khoát ra hồ tu luyện, nghe thấy thì mở mắt ra cười lạnh: Lại là cái đám người bát thập nhị tông sao? Đại đường xa Khô Lâu hải đạo đoàn tướng mạo lạnh lùng, ánh mắt phát ra sát khí rất nặng, xem ra không có phải là cái hạng người lương thiện gì. Chàng bá nhân nói: Hẳn chính là bọn họ đi. Tam đường ra, chàng bá tất ngồi ở dưới cũng cười: Ha ha ha, bọn tông môn gà yếu này lại muốn tìm chết. Tứ đường ra và ngũ đường ra bên cạnh cũng cười rộ lên, hiển nhiên là không có để cái đám Đông Hải bắt thập nhị tông vào mắt. Chàng bá hồng lúc này đứng lên thản nhiên nói: Lần trước giết cho bọn chúng bốn phía chạy tán loạn, bây giờ còn dám tối thì không có để cho bọn hắn trở về. Đại ca, ta muốn xung phong. Chàng bà tất chủ động xin đi giết địch. Tạm đệ xuất lĩnh bà phạn nhân mã chờ đợi ở quỷ vụ khu, một khi bọn họ xuất hiện, giết chết bất luận tội. Chàng bá hùng ra lệnh. Tuân lệnh. Chàng bà tất lúc này lùi ra, đi vào hòn đảo Minh Quản, triệu tập 30.000 huynh đệ bay về phía quỷ vụ khu. Khô Lâu hải đạo đoàn sở dĩ cản trở, đó là bởi vì bên ngoài quần đảo Khô Lâu có mê vụ rất nồng đậm. Sương mù này được nhóm hải tặc gọi là quỷ vụ. Võ giả tiến vào vụ khu, không chỉ có linh hồn lực bị chèn ép, mà thân thể thì cũng sẽ bị ăn mòn từ từ. Dù chí tôn thiên tôn cường giả cũng không có dám ở bên trong lâu. Nếu như không, sẽ bị quỷ vụ ăn mòn, kinh mạch cũng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Đông Hải bát thập nhị tông nhiều lần diệt phi, nhiều lần bại trận, đều là ăn không ít đau khổ tại cái quỷ vụ khu này. Thực ra trăm năm trước, bên ngoài quần đảo Khô Lâu cũng không có quỷ vụ khu. Sở dĩ tồn tại đó là bởi vì Nhà năm huynh đệ này bố trí ra một loại trận pháp có tên là huyết cốt quỷ vụ trận. Bên trong chín hòn đảo, mỗi chỗ đều có một hố sâu ước chừng khoảng ngàn trượng. Trong hầm máu tươi thành hồ, hài cốt vô số, chính là trận pháp tuyển nhãn. Chín tuyển nhãn cùng với chín trận nhãn được huyết dịch và hài cốt kích phát, dần dần ngưng tụ ra thành oán khí, sau đó dung hợp với mê phụ, hình thành ra quỷ vụ khu. Mỗi trận pháp này luôn vận chuyển, trong tuyển nhãn nhất định là phải có máu tươi cuồn cuộn không dứt và hài cốt tới gia trì. Hài cốt, máu tươi và hài cốt của ai? Chính là của con người. Vì để duy trì trận pháp, Khôi Lâu Hải đạo đoàn nhiều lần tập kích các hòn đảo xung quanh, không chỉ cướp tiền, còn cướp người, rồi lấy máu tươi cùng với hài cốt của bọn họ để mà vận chuyển trận pháp. Trăm năm ngắn ngủi, vô số sinh linh bị tàn sát, máu tươi cùng với hài cốt bị ném vào bên trong hầm vô số, oán khí sinh ra, ngày ngày tới gia trì trận pháp. Hai chữ tàn nhẫn, bốn chữ cực kỳ bi thảm. Vân Phi Dương phía bên ngoài mấy nghìn dặm dùng nguyên niệm bao phủ chín hòn đảo, tự nhiên nhìn thấy chín cái hố to đầy huyết cốt, cảm nhận được oán niệm mãnh liệt kia, thậm chí tận mắt nhìn thấy đám hải tặc đang cầm trường đao lần lượt chém đứt đầu của những võ giả đang quỳ gối ở trước hố, sau đó thì lột ra xương cốt. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi, cái đám người này quá tàn nhẫn, coi như không có vì 500.000 tích phân thì lão tử cũng muốn toàn diệt các người. Tên này giết qua người còn nhiều hơn cả đám hải tặc, thế nhưng tuyệt đối làm không được cái thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, bởi vì hắn có điểm mấu chốt. Viêm Sương thấy hắn phẫn nộ thì ngạc nhiên hỏi, Phi Dương ca, làm sao vậy? Vân Phi Dương lạnh lùng nói, nhớ kỹ, chỉ cần là gặp hải tặc, giết chết toàn bộ, một tên cũng không để lại. Hiểu rõ. Viêm Sương gật đầu. Vân Phi Dương mang theo Chí Tôn đại quân tiếp tục tiến lên, rất nhanh đứng trước một khu vực bị sương mù xích hồng sắc bao phủ. Kỳ quái, sương mù này thế nào lại có màu đỏ? Cơ Phỉ Nhã cảm thấy khó hiểu lên tiếng. Vân Phi Sương đáp, bởi vì chúng nó do máu người cùng với oán niệm biến thành. Cơ Phỉ Nhã cùng với bọn người Phiêm Sương ngạc nhiên, nếu như bọn họ biết xích hồng sắc huyết vụ này bao phủ phạm vi trăm dặm là do lấy máu của mấy triệu sinh linh luyện hóa mà thành, nhất định là sẽ càng thêm khiếp sợ. Phi Dương ca, trong sương mù này có sát khí nồng đậm, một khi tiến vào khẳng định là sẽ ăn mòn nội thể. Viêm Sương nói, dùng hỏa diễm tịnh hóa hết đi. Được rồi. Viêm Sương cực tốc bay lên trên, sau đó mở hai tay, bỗng nhiên há to miệng, hỏa diễm nóng rực bạo phát. Tộc nhân băng hỏa tộc trời sinh nằm giữ băng hỏa hai loại thuộc tính, băng là vô cực huyền băng, lửa là thái dương chi viêm. Viêm Phật Sương phun ra hỏa diễm chính là thái dương chi viêm, dựa theo cấp bậc không có bằng tâm hỏa cùng với chân hỏa. Thế nhưng hắn có thực lực cửu phẩm bán tiền, uy lực hỏa diễm phun ra vẫn là vô cùng kinh khủng. Hỏa diễm dung nhập kỳ vụ, nhiệt độ nóng rực trong nháy mắt liền bốc hơi mê vụ xung quanh, tịnh hóa từng sợi oán khí. Hỏa diễm thật là mạnh. Cơ Vị Nhã chấn kinh, cũng rốt cuộc minh bạch thiên kiều thứ tư trên địa tình bảng thần tàng bất lộ. Cũng tạm được. Phần Phi Dương cười, phó minh chủ cũng thật là trâu bò. Bọn người Quách Hằng hiện ra vẻ sùng bái, hiển nhiên lần đầu nhìn thấy Viêm Sương phóng ra hỏa diễm cường đại như vậy. Thái dương chi viêm nóng rực được phun ra quần quận không dứt, trong khoảnh khắc mạng lớn quỷ vụ bị đuổi đi. Dựa theo tiết tấu này, chỉ sợ không tới mấy canh giờ thì có thể tịnh hóa toàn bộ, tịnh hóa ra một con đường. Thế nhưng vào lúc này, 30.000 hải tặc do Tranh Bá Tất cầm đầu lao ra từ bên phía quỷ vụ khác. Tranh Bá Tất lúc đầu tính đợi bọn người Vân Phi Dương tiến vào quỷ vụ thì mới hành động, không nghĩ tới đối phương lại có thể hóa giải quỷ vụ nên đành đi sang ngăn cản. Thế nhưng khi bọn hắn sát khí đằng đằng xông xa, nhìn thấy phía trước đứng đầy những chí tôn là một bảng đèn kịt thì lại trợn to hai mắt. Trời đất, Tranh Bá Tất cả kinh hồ, nhiều tới như vậy. Trong hiểu biết của hắn, dù Đông Hải Bát Thập Nhị Tông có phái ra hết chí tôn thì nhiều lắm cũng chỉ có chừng khoảng 10.000, không nghĩ tới có thể lại đến 100.000. Tạm đường ra, một tên thủ hạ hoảng sợ đưa ra ý kiến, bọn họ thế mạnh người đông chúng ta vẫn là nên rút lui thôi. Rút lui cái rắm. Trang Bạch Tất giận dữ quát một tiếng, trường ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng đánh tới phía Diêm Dương đang phun lửa ở trên không. 100.000 chí tôn vô cùng đáng sợ, nhưng hắn dù sao cũng là một cửu phẩm bán tiền, một người nhất định là có thể giải quyết hết một mảng lớn, cho nên việc cấp bách trước mắt bây giờ đó là giết chết ra hỏa đang phun lửa kia, sau đó thì thu thập bọn chí tôn cũng không muộn. Bọn người Quách Hằng thấy tên hải tặc đầu mục oanh kích phó minh chủ muốn xông lên thì lại bị Vân Phi Dương ngăn lại. Hắn có thể. Và lúc này, lực lượng Trang Bạch Tất ngưng tụ trên không lúc này oanh tới. Viêm Sương đang phun lửa, lộ ra ánh mắt lạnh lẽo. Một đoàn khí tức cực hàn trong nháy mắt tràn ngập quanh thân, chỉ để đóng băng lực lượng đang đánh tới kia. Sắc mặt của Trang Bạch Tất đại biến. Lực lượng của mình thế nào lại bị đóng băng? Băng thuộc tính này là mạnh cỡ nào mới có thể làm được? Viêm Sương nhìn xuống Trang Bạch Tất, lạnh lùng nói. Cử phẩm bán tiền, chắc hẳn người chính là một trong đầu mục hải tặc. Khi nói chuyện, nắm tay phải bỗng nhiên vùng ra, Thái Dương Chi Viêm thốt nhiên phun trào hóa thành một cự thủ trực tiếp đánh tới Trang Bạch Tất. Oanh! Cự thủ sao hỏa diễm hình thành lấy tốc độ cực kỳ nhanh đánh vào trên người của Trang Bạch Tất, trực tiếp đánh cho hắn bay ra ngoài, lông tóc bị nướng cháy, dị thường là chật vật. Viêm Sương một giết địch không mảy may dừng lại, lần nữa oanh ra trọng quyền, lại là một hỏa diễm cự quyền áp xuống. Trang Bạch Tất vừa mới ổn định thân thể thì kinh hãi, lúc này bỏ chạy vào quỷ vụ khu. Thần là cửu phẩm bán tiền, hắn ăn một quyền đã trong nháy mắt suy đoán cái người trẻ tuổi tóc xanh tóc đỏ kia có thực lực trên mình, đánh không lại thì rút lui, đây chính là môn hải tặc bắt buộc phải học. Tuy thực lực của Trang Bạch Tất không có bằng Viêm Sương, thế nhưng muốn chạy thì vẫn là có thể. Trong nháy mắt, hỏa diễm chỉ quyền thứ hai đánh xuống, người đã chui vào bên trong quỷ vụ, biến mất không còn tăm hơi. Hắn chạy, thế nhưng thủ hạ thì lại không may. Hỏa quyền khủng bố nóng rực ngang nhiên đánh xuống, mấy ngàn tên hải tặc còn chưa có kịp làm gì, đã bị nuốt hết, đốt cháy hầu như không còn. Chạy, chạy mau! 20.000 tên hải tặc còn lại hoảng sợ co càng bỏ chạy, rất nhanh thì biến mất trong quỷ vụ. Đáng giận! Mắt thấy hải tặc đầu mục cùng với đám hải tặc còn lại đào tàu, Viêm Sương phẫn nộ không thôi. Vất vả gặp lại Phi Dương Ca, vốn để lại định biểu hiện trên mặt hắn một chút, không ngờ tên kia lại bỏ chạy. Rất thất bại. Tiểu Sương Tử, Phần Phi Dương hai tay ôm ngực cười nói, người thật là không có thực lực. Cơ Phi Nhã âm thầm lắc đầu, một quyền đánh chạy cửu phẩm bán tiền mà còn không có được, người nào được đây? Phi Dương Ca, nếu như tên kia không chạy, ta nhất định là có thể giết chết hắn. Phim Sương không cam lòng nói, đừng nói nhảm, nhanh hóa giải sương mù đi, chúng ta tiến vào bắt cá. Phần Phi Sương nói, tốt. Phim Sương một lần nữa lại phun ra Thái Dương Chi Viêm tràn vào bên trong quỷ vụ, dần dần tịnh hóa. Ở bên trong chủ đảo, Trang Báo Hùng đang nói chuyện cùng với những huynh đệ. Trang Bạch Tất lúc này bị thương xông tới, da mặt tái nhợt liền hồ. Đại ca, địch có chút mạnh. Tên này bị Viêm Sương oanh cho một quyền, tuy rằng đào tẩu, thế nhưng thương thế trong người cũng khá là nặng. Lão Tam, xảy ra chuyện gì vậy? Da mặt của Trang Báo Hùng âm trầm. Trang Bạch Tất vội vàng báo cáo lại tình hình. Biết được bên ngoài quỷ phụ có gần 100.000 chí tôn cùng với một tên cửu phẩm bán tiền, sắc mặt của Trang Bá Hùng cùng với ba tên đường xa khác đều biến đổi. Trang Bá Nhân nói, coi như Đông Hải Bát Thập Nhị Tông có phái ra toàn bộ chí tôn thì cũng không có thể nào tới 100.000 được. Tam đệ, ngươi có phải là hoa mắt rồi không? Trang Bá Tất cho khẳng định, không, chắc chắn 100%. Cường giả đã đến cảnh giới nhất định, phản đoán nhân số không có phải là dựa vào đếm từng chút, mà là dùng linh hồn lực quét qua để mà phân tích, cho nên tuyệt đối không sai. Trang Báo Nhân trầm mặc, đại đường gia Trang Báo Hùng thì cau mày. Xem ra cái đám người này không có phải là Đông Hải Bát Thập Nhị Tông rồi. Đại ca, bọn chúng là ai? Tứ đường gia Trang Báo Nhuế hỏi. Trang Báo Hùng hơi trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía tây, mọi người liền hiểu ra, cả kinh hồ. Là thế lực của đại lục sao? Báo! Nhưng vào lúc này, một tên thủ hạ vội vã tiến vào. Đại đương gia, suối huyết dịch trong huyết cốt hổ đang nhanh chóng tiêu hao, cho rằng chống đỡ không được qua hai canh giờ. Các đại đương gia kinh hãi đứng lên. Suối huyết dịch trong huyết cốt hổ là năng lượng khu động của đại trận ngưng tụ ra quỷ vụ. Một khi mà tiêu hao sạch sẽ, quỷ vụ sẽ bị tiêu trừ. Mất đi quỷ vụ, quần đảo Khôn Lâu hiện ra ngoại giới, tới khi đó sẽ lâm vào thế bị động tuyệt đối. Đại ca, Trang Mạc Tất nói, nhất định là do cái tên kia dùng hỏa diễm tịnh hóa quỷ vụ rồi, thúc đẩy tuyển nhãn tăng tốc tiêu hao. Sa mặt Trang Bá Hùng âm trầm, truyền lệnh xuống, giết tất cả tế phẩm tiết tế huyết cố tuyển nhãn. Tuân lệnh. Tên thủ hạ lúc này lui ra, Trang Bá Hùng lại nói, lão nhị, lão tứ, lão ngũ, các người dẫn người tiến vào quỷ vụ khu, không thể nào để cho bọn họ xông qua. Bọn người Trang Bá Nhân tuân lệnh rời đi, xuất lĩnh huynh đệ trên đảo tiến về quỷ vụ khu. Ước chừng một lát, bên cạnh hồ sâu khắp Khô Lâu đảo, từng người bị mang tới, suy yếu quỳ trên đất. Bọn họ là tế phẩm trong miệng của Trang Bá Hùng, giết chết để lấy máu tới bổ sung tiêu hao. Bên trong có rất nhiều người, tu vi chỉ đến vũ đồ, vũ sư, thậm chí còn có cả hài đồng 3 năm tuổi. Chà! Một hài đồng quỳ gối bên cạnh phụ thân run rẩy, nói, con sợ. Cha đứa bé nỗ lực theo sát đi tới, nước mắt lăn lộn rơi. Ý nhi, đừng sợ, có cha ở đây. Hắn biết ngày hôm nay chết chắc rồi, bởi vì hắn trong địa lao lần lượt thấy đồng bạn bị kéo ra. Thông qua song sát nhìn thấy bọn họ bị giết, bị lột da chóc xương. Ha ha ha, các người lập tức sẽ chết thôi, sẽ không còn sợ hãi nữa. Một tên hải tặc đứng sau lưng của hai cha con âm mưu cười. Thật là thành viên của Khôn Lâu hai đạo đoàn, bọn họ không có chút tính người nào, lấy việc giết người làm thú vui. Nâng đao. Xoạt xoạt, ngàn tên hải tặc nâng trường đao sáng trưng, sáng chói. Phía trên vẫn còn dính máu tươi chưa khô, lộ ra vẻ mặt âm u. Thiếu niên gọi là Ý Nhi kia cực kỳ sợ hãi, chôn đầu vào trong ngực của phụ thân mà khóc ròng. Chà! Phốc, đột nhiên trường đao rơi xuống, thân xác của Ý Nhi ngốc trệ, bởi vì máu tươi nóng hồi đang chảy xuống mặt mình. Nhìn thấy thi thể của phụ thân không đầu, Ý Nhi phát mộng, nước mắt tuôn ra như suối. Chà! Chà ơi! Còn mẹ nó. Vân Phi Dương thu hồi lại nguyên niệm, phẫn nộ quát. Lăn ra, để ta tới hóa giải. Phi Dương nghe vậy, lúc này lập tức thu hồi hỏa diễm. Tâm lý còn thầm nghĩ. Phi Dương ca, hắn giận rồi, là trời muốn sụp sao? Và lúc này, Vân Phi Dương phi thân lên, lơ lửng giữa bầu trời. Phất một tay lên, ngọn lửa màu tím trong nháy mắt hiện ra. Tử liên nghiệp hỏa. Cơ Phỉ Nhã cả kinh hồ. Tuy nàng đã sớm biết Vân Phi Dương có thánh hòa, cầu kiếm thấy của Phật Môn, thế nhưng khi chân chính nhìn thấy thì vẫn vô cùng rung động. Hòa diễm thần thánh hiện lên hình liên hoa, một tôn tượng Phật hiện ra, xua tan đi quỷ vụ xung quanh. Tử liên nghiệp hòa, hỏa của Phật Môn, có thể tịnh hóa hết thảy tà mị, bao gồm oán khí do nhân loại bị chết oan mà ngưng tụ ra. Trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, quỷ vụ vài trăm dặm được Phật quang phổ chiếu đã triệt để phai mờ. Ánh sáng mặt trời đã lâu chưa thấy chiếu xuống. Huyết cốt ở trong hố sâu của chín đảo dùng để ngưng tụ sạc oán khí cũng triệt để khô cạn, không còn chút nào dư thừa. Xong đời. Mấy tên đường xa đang chuẩn bị chạy đến, biết huyết cốt quỷ vụ trận bị phá, muốn bố trí một lần nữa cần phải mấy năm nữa. Thế nhưng vào lúc này, Viêm Xương, Cơ Phỉ Nhã, bọn người Quách Khang xuất lĩnh 100.000 linh tộc binh lính giết vào. Các người lấy máu tươi cùng với cốt tủy của sinh linh vô tội ngưng luyện ra quỷ vụ trận, đạo trời không tha, Vân Phi Dương ta ngày hôm nay để cho các người hồn phi phách tán. Soạt, Vân Phi Dương treo trên bầu trời, ánh mắt lóe ra tia phẫn nộ, giơ đại thủ lên, không gian tê liệt hiện ra chữ vạn, trong nháy mắt ngưng tụ ra tượng Phật. Di Lặc Bồ Tát hiện lên mở to hai mắt, mỉm cười. Nguyên bản thủ liễm, ánh mắt cũng lóe ra tia phẫn nộ. Phật Phi Dương giận, Phật cũng nổi giận. Mảnh đất tội ác này hồ sâu biển máu cực kỳ bi thảm này không cần thiết phải tồn tại nữa. Phật Vị Sương phẫn nộ phất tay, Di Lặc Bồ Tát giơ lên trường ấn ầm vang đập xuống, trực tiếp đánh chìm hòn đảo phía bên ngoài nhất. Một trường này đánh xuống, một hòn đảo chìm xuống. Phật Vị Sương giận để cho Phật nộ cực kỳ là kinh khủng. Sắc mặt của đám người Trạc Bá Nhân đại biến, bị dọa cho không có dám thở mạnh, đứng yên tại chỗ. Phiêu Miểu Giới, nơi này có không gian bích lũy cực kỳ mạnh. Ba cửu phẩm bán tiên như bọn họ hợp lực lại oanh kích, cũng chưa chắc có thể đánh chìm một hòn đảo. Hòn đảo bên ngoài nhất chìm vào đáy biển, nhấc lên sóng biển ngập trời. Từng đạo kim quang lấp lóe tung bay giữa không trung, rõ ràng là những nhân loại vô tội bị bắt. Bọn họ không chết, bọn họ còn sống. Nếu còn sống chỉ là nhân loại vô tội, đám hải tặc khát máu đã theo hòn đảo cùng một chỗ táng thân dưới biển sâu. Cửu Tôn Yên Thiên Trường là Phật môn vũ kỹ, coi trọng lòng dạ từ bi. Nhưng từ bi này đối với người xấu, đối với ác nhân, đối với chúng sinh, thế nhưng không có bao gồm súc sinh. Những hải tặc nổi sáo cho rằng, lấy việc tàn sát nhân loại vô tội làm thú vui, táng tận lương tâm, còn không có bằng súc sinh. Cho nên, khi Di Lặc Bồ Tát trưởng này trấn áp xuống, bọn họ phải lấy cái chết tới để mà tịnh hóa ác nghiệp của bản thân. Bật Vị Sương nâng tay lên, lần nữa đánh ra Di Lặc Bồ Tát trưởng. Cự trưởng mang theo thánh quang kim sắc của Phật môn một lần nữa trấn áp xuống, trực tiếp lại đánh chìm thiên hòn đảo tiếp theo. Phật Vị Sương liên tục oanh ra hai trường, hai hòn đảo khác nhau cũng từ từ chìm xuống, tạo ra sóng biển ngập trời. Bốn hòn đảo biến mất trong tầm mắt, Cơ Phỉ Nhã và bọn người Quách Hằng đều là trợn mắt há mồm. Phi Sương, Phiêm Sương càng là đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, Phi Sương ca sao thế? Vì sao lại nổi giận như vậy? Vì sao ư? Nếu như linh hồn lực của Phiêm Sương có thể thẩm thấu vào quỷ vụ, thấy được đám hải tặc đang đổ sát một đám người yếu, trói cả không chặt, lột da lột thịt bọn họ, dùng máu tươi và hài cốt để mà nuôi dưỡng huyết trận, hẳn định là cũng sẽ nổi giận. 80.000 hải tặc do Trang Bá Nhân cầm đầu từ đằng xa bay tới, quanh thân ngừng tụ ra sát cơ nồng đậm, mà Phân Phi Sương thì lạnh giọng quát: toàn diệt cho ta, một tên cũng không được thoát. Phim Sương sang hai tay, băng hòa hai loại thuộc tính phun trào, vừa tiến lên vừa phẫn nộ quát: giết! 100.000 linh tộc binh lính trí tôn cấp bộc phát ra lực lượng cường đại, huyễn hóa ra vũ khí của mình, đón lấy đám hải tặc không có tính người trước mặt. Phim Sương nhanh chóng tiến lên đánh tới phía Trang Bá Nhân cùng với Trang Bá Nhuế. Quả nhiên tên này không khoác lác, một người độc chiến hai cửu phẩm bán tiền lại không có rơi vào thế hạ phòng. Cơ Phỉ Nhã cũng không có chịu cam lòng yếu thế, khóa chặt Ngũ Đường Già Trang Bá Hoàng làm thiên kiều xếp hạng thứ 13 trên thiên tinh bảng. Thực lực của nữ nhân này cũng là phi thường cường hãn, trong nháy mắt liền áp chế gắt gao Trang Bá Hoàng. Quách Khẳng phản động cốt của Thiên Uy Minh thì đối chiến với các hải tặc thất bát phẩm bán tiền, trong lúc nhất thời đánh tới phó khó phần thắng bại. Lực lượng đỉnh phong bên này giao thủ, linh tộc binh lính cùng với đám hải tặc cũng là chạm mặt. Không thể nói là chiến đấu, mà chính phải nói nghiền ép tuyệt đối mới đúng. 10 vạn chí tôn binh lính linh tộc từ người anh dũng thiện chiến, phối hợp ăn ý, ép 7-8 vạn hải tặc không có thở nổi. Trên trời cao, Phim Sương bạo phát hai loại thuộc tính băng hỏa tới cực hạn, va chạm cùng với hai cửu phẩm bán tiền, thả ra ánh sáng lúc xanh lúc đỏ. Cực quang chỉ. Ở tại một khu vực khác, Cơ Phỉ Nhã thì triển ra cửu phẩm thứ tiền cấp vũ khí, trực tiếp xuyên thủng vai trái của Ngũ Đường Giả. Trang Bá Hoàng kêu lên thảm thiết, lúc này lùi gấp về phía sau. Thế nhưng vừa mới chạy chưa được vài bước thì đã thấy một đầu phượng hoàng ngũ thải tân phần từ trên trời sáng xuống. Thần Phượng Triều Bái. Phiêm Sương đang giao thủ cùng với hai đường xà cũng là giật giật khóe miệng. Vũ khí của nữ nhân này quá trâu bò. Chỉ luận cảnh giới đơn thuần, Cơ Phỉ Nhã không có bằng Phiêm Sương, nàng mới chỉ đến bát phẩm bán tiên đỉnh phong. Thế nhưng luận võ khí, tuyệt đối là cách xa Phiêm Sương vạn dặm. Phải biết rằng, ở Thiên Kiêu Điện, Cơ Phỉ Nhã có ngoại hiệu là Cuồng Nhiệm Vụ. Ngày bình thường trừ tu luyện, thời gian còn lại thì đều đi làm nhiệm vụ. Làm nhiều nhiệm vụ, kiếm được nhiều tích phần. Tích phần nhiều thì có thể đổi lấy được các loại chí bảo và vũ khí. Tích phần của Cơ Phỉ Nhã từ trước đến giờ đều không có đổi lấy từ nguyên, mà chính toàn bộ dùng để đổi lấy vũ khí. Điên cuồng làm nhiệm vụ, điên cuồng kiếm tích phần. Mấy trăm năm qua, nữ nhân này đổi lấy ít nhất là 5 loại cửu phẩm thứ tiên cấp vũ khí. Ỷ vào lĩnh ngộ lực cường hãn, lĩnh ngộ thấu triệt rất nhiều vũ khí cao phẩm, khiêu chiến thiên kiều thiên tinh bảng, một đường tấn thăng đến hạng thứ 13. Thần Phượng mang theo uy lực kinh khủng ép xuống Trang Bá Hoàng, đánh cho hắn bay ra vài dặm. Đại địa lao lung. Nhưng vào lúc này, Cơ Phỉ Nhã một lần nữa thì chuyển sang một loại thứ tiền cấp vũ kỹ khác. Chỉ thấy hư không cấp tốc hiện ra từng khối bùn đất. Vùng hai tay lên, bùn đất hợp lại cùng một chỗ. Trang Bá Hoàng trọng thương, nhất thời liền bị trói buộc ở chính giữa. Lão ngũ. Tứ đường xa Trang Bá Nhuế phẫn nộ quá to. Thế nhưng hắn vừa phân tâm nên đã bị Phim Sương nắm lấy cơ hội, nhanh chân oanh tới hỏa quyền. Ầm một tiếng, cường đại hỏa quyền xuyên thấu qua bụng của Trang Bá Hoàng, máu trong cơ thể nhất thời bốc hơi, để cho hắn tê tâm liệt phế mà hét lên thê thảm. Soạt, Phim Sương thu tay lại, chỉ thấy trong bàn tay có một hỏa tinh hạch trong suốt sáng long lanh. Hỏa diễm khắp nơi, không chỉ có thể hình thành ra sức chiến đấu kinh khủng, còn có thể trong nháy mắt ngừng động năng lượng hạch ở bên trong thân thể của đối phương. Ha ha, võ đạo kết tình, cửu phẩm bán tiền cũng là đồ tốt nha. Viêm Sương nhếch miệng cười. Phốc, Trang Bảo Nhuế phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, rơi xuống đại hải. Giờ phút này, hắn không chỉ có bị trọng thương, mà còn mất đi võ đạo kết tình. Coi như không chết thì cũng là một phế nhân. Hắn phải chết, bởi vì Vân Phi Dương đã hạ lệnh, một tên cũng không thể nào thoát. Cho nên, Viêm Sương vùng tay, đại địa chi hỏa bay ra, thôn phệ lấy Trang Bảo Nhuế, đốt cháy thành hư vô. Cuối cùng, tứ đường già đoạn hải tặc đã vẫn lạc rồi. Tứ đệ! Trang Bá Nhân nộ hống. Chờ thấy Phim Sương xuất hiện sau lưng hắn, cười. Vừa rồi, thì kia cũng là vì phân tâm cho nên mới bị giết. Chẳng lẽ người cũng muốn theo bước của hắn sao? Đáng giận! Trang Bá Nhân gầm thét. Chết cho ta! Khi nói chuyện, ngừng tụ tất sinh chỉ lực. Quay người đập tới. Đáng tiếc, Phim Sương còn nhanh hơn. Lần nữa vọt đến sau lưng, lắc đầu nói. Quá chậm rồi. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng vàng. Viêm Sương cùng với Cơ Phỉ Nhã quay đầu nhìn lại, thấy hòn đảo thứ 5 đã bị Vân Phi Dương đánh chìm. Xem ra, phải từ dịp Phi Dương cả đánh chìm 9 hòn đảo mà giải quyết thế này. Ánh mắt Viêm Sương trở nên lạnh lẽo, ngưng tụ hỏa diễm chỉ quyền đánh tới. Trang Bá Nhân không có tứ đường ra hiệp trợ, bất lực chống đỡ, liên tiếp bị đánh lui. Trang Bá Nhân lần nữa chống cự một quyền của Viêm Sương, nhanh chóng lùi về sau. Ánh mắt quét qua xung quanh, trái tim nhất thời lạnh xuống. Trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, 7-8 vạn thủ hạ bị đám chí tôn kia đổ sát hầu như không còn, mà mình thì cũng sắp bị bao vây. Trang Bá Nhân lúc này không có chút do dự nào nữa, mà lập tức thi triển thần pháp bỏ chạy, chạy về phía chủ đảo. Chạy sao? Viêm Sương cười lạnh một tiếng, lúc này ngừng tụ hỏa diễm mạnh nhất, oanh tới một hỏa quyền trong hư không. Hỏa diễm nóng rực, trực tiếp đánh thẳng vào trước ngực của Trang Bá Nhân, đâm thủng ngực và trái tim bên trong. Hàn phẫn nộ sống tỏ, thời khắc tư duy chưa có phải mờ, lựa chọn từ bạo linh hồn. Không tốt, sắc mặt của Viêm Sương cùng với Cơ Phỉ Nhã kinh biến. Trên không quần đảo Khô Lâu dâng lên một đám mây hình nấm, nó to tới nỗi để cho người trên các đảo xa ngoài vạn dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Hết tập 236. Như vậy trận chiến trên Khôn Lâu đảo này sẽ có những gì biến gì tiếp tục? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi ở những phần chuyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.